Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 736 bò lên trên lục đại nhân giường. Lục Dực Đình nhìn chăm chú nàng đôi mắt, giây lát mới không kiên nhẫn dường như phun ra hai chữ tới. Phiền toái, Lan đại đại le lưỡi, nàng cũng không nghĩ à. Khá vậy, không nghĩ đây đều là bởi vì ai, nếu không phải hắn đem chính mình lôi ra tới. Nàng sẽ đem điện thoại rơi xuống sao, đi trước ngủ. Ngày mai lại nói, ném xuống mấy chữ. Lục Dực Đình xoay người chiều một khác gian phòng đi đến. Lan đại đại nhìn hắn đĩnh bạt rắn chắc bóng dáng, mím môi, để chân trần nhảy xuống sofa, trắng nõn gót chân nhỏ một đường chạy chậm qua đi. Khơi dậy liền ôm lấy Lục Dực Đình eo, non mềm khuôn mặt nhỏ dán hắn phía sau lưng, Lục Dực Đình bối đột nhiên cứng đờ. Bán ra bước chân đình trệ xuống dưới, vốn định giơ tay đem nàng kéo ra, nhưng cánh tay nâng lên, cuối cùng vẫn là rơi xuống, này bổn cá như vậy chấp nhất. Xem đến hắn đều không đành lòng nói cái gì nữa lời nói nặng, Lục Dực Đình. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, nàng thanh thúy ra tiếng. Rồi sau đó thanh âm lại trở nên thật cẩn thận. Có thể chứ, nhu nhu ba chữ, rõ ràng không có gì sức lực, nhưng lại như là có thể đem người tâm môn gõ khai lực lượng. Lục Dực Đình đại não có một lát thất. Thần, thực mau tỉnh táo lại, Lan đại đại, đừng nháo, chúng ta như thế nào có thể ngủ chung? Lan đại đại đầu nhỏ loạng choạng. Ta không nháo, chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Lục Dực Đình bẻ ra tay nàng, xoay người đối mặt nàng. Lan đại đại, nam nữ có khác. Lan đại đại rất là thiên chân trở về một câu. Nhưng ngươi đã nói ta không phải người a, vậy ngươi còn sợ cái gì? Lục Dực Đình ngoặc kép, vô pháp phản bác. Hắn trầm mặc, không hề xem nàng, trực tiếp trở lại phòng, phanh một chút đem cửa phòng cấp đóng lại. Lan đại đại nhìn kia phiến nhắm chặt cửa phòng, bĩu môi, lẩm bẩm tự nói, Lục đại nhân xấu nhất, nhân gia tâm liền tính là làm bằng sắt cũng sẽ đau nha. Nửa đêm, toàn bộ chung cư đèn đều đã đóng, im ắng, tựa hồ tất cả đồ vật đều đã ngủ say. Đúng lúc này, một đạo nhỏ xinh thân ảnh trộm từ trong phòng ra tới, như là ăn vụng miêu nhi dường như, cong eo, lưu đến một khắc gian phòng cửa, ngưng lại rồi hô hấp, nhẹ nhàng mở cửa, sau đó miêu thân mình, rón ra rón rén đi vào, vuốt hắc đi vào mép giường. Nương ngoài cửa sổ màu bạc ánh trăng, nàng nhìn đến trên giường nam nhân, hoa anh đào phấn hồng cái miệng nhỏ thượng kiều, giơ lên một cái đại đại độ cung, thoát thân thượng quần áo. Sạch sẽ mềm như bông thân mình, xốc lên chăn toàn lên giường, bởi vì sợ đánh thức trên giường nam nhân, cho nên nàng cuộn tròn thân mình, chỉ ngủ ở giường bên cạnh, chỉ cần hơi chút động một chút, liền có khả năng sẽ từ trên giường lăn xuống đi. Tuy là như vậy, nhỏ nhỏ con cá liền cảm thấy thực thỏa mãn, hắn liền ngủ ở nàng bên người. Nàng cánh mũi gian tràn đầy quanh quẩn hắn hơi thở, cái này làm cho nàng cảm thấy thực an tâm. Lấy nàng đối nhân loại cảm xúc hơi thở cảm giác tới xem, nàng có thể cảm giác đến ra tới, kỳ thật Lục Dực Đình cũng không có hắn ngoài miệng nói như vậy quyết tuyệt, chính là nàng không rõ. Vì cái gì? Lục Dực Đình ngoài miệng chính là phải đối nàng nói vậy. Chính là muốn đẩy ra nàng, có lẽ là nàng làm được còn chưa đủ đi, có lẽ nàng lại nỗ lực một chút, Lục Dực Đình tổng có thể tiếp thu nàng. Không bao lâu, Lan đại đại liền ngủ rồi, nghe được bên người truyền đến đều đều tiếng hít thở. Trên giường nào đó nam nhân sâu kín mở mắt, cặp kia mắt sáng tại đây trong bóng tối có vẻ phá lệ thâm ảm, hắn nhìn mép giường duyên cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ thân ảnh, con người xẹt qua một mặt liền chính mình cũng không từng nhận thấy được ôn nhu, do dự trong chốc lát. Hắn vươn tay, đem kia lung lay sắp đổ tiểu đoàn tử ủng vào chính mình trong lòng ngực, không manh áo che thân thân. Mình kề sát hắn, Lục Dực Đình cảm thấy chính mình nhịp tim có chút thất thường, dày rộng ôm ấp. Bao vây lấy nho nhỏ thân mình, Lan Đại Đại tựa hồ ngủ thật sự thoải mái. Chép chép miệng, tay nhỏ bắt lấy Lục Dực Đình quần áo, ngây thơ bộ dáng. Lệnh Lục Dực Đình tâm tình không cấm sung sướng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.